Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, sinh hoạt điểm skill không được. Biết rồi, ngũ hành học thuyết đặc thù. Shimura Yu không thể chờ đợi được nữa, điểm một cái. Rất nhanh hắn liền cảm giác được trong cơ thể dị dạng. Chính mình tựa hồ có một tia thuộc tính thủy chakra. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được trước hắn có thể chỉ một thuộc tính phong ninja. Đạt đến nhất định thực lực sau khi ninja vẫn là có thể khai phá cái khác thuộc tính chakra. Thế nhưng cái này độ khó cũng không nhỏ. Mà hiện tại Shimura Yu dễ như ăn cháo thu được thuộc tính thủy chakra. Chuyện này quả thật là nghịch thiên rồi. Shimura Yu nhìn một chút chính mình hiện có EXP 427268. Đây là hắn một năm này tồn hạ xuống kinh nghiệm. Nếu là toàn bộ dùng để thăng cấp, đầy đủ hắn level 27. Tuy rằng sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là rất lớn, thế nhưng Shimura Yu vẫn là quyết định đem những kinh nghiệm này chỉ toàn bộ tiêu vào skill lên. Có lúc dựa vào nghịch thiên skill cũng là có thể làm được vượt cấp giết địch. Shimura Yu không chút do dự đem ngũ hành học thuyết điểm đến level 30. Đây là trước mắt hắn có khả năng học được đẳng cấp cao nhất. Đi tìm sắp tới 7 vạn tả hữu EXP. Giờ khắc này Shimura Yu cảm giác gậy cực kỳ. Tuy rằng hiện nay hắn mới vừa được thuộc tính thủy chakra, thế nhưng cái này chakra hắn đã có thể thông thạo sử dụng. Hơn nữa thuộc tính thủy chakra thuộc tính cũng không thiếu. Đồng thời Shimura Yu cảm giác được trong cơ thể mình chakra tổng sản lượng cũng tăng lên dữ dội. Rất nhiều, hầu như là trước đây không thêm ma lực thuộc tính 2 lần. Nếm trải sư môn phép thuật chỗ tốt, Shimura Yu lại sẽ hô phong hoán vũ điểm đến level 30. Đồng thời hắn học được long quyển vũ kích, liên quan với long quyển vũ kích tin tức bị hệ thống chiếu đến Shimura Yu trong đầu. Shimura Yu học được long quyển vũ kích cùng trong game long quyển vũ kích lại có chỗ bất đồng. Long quyển vũ kích cũng không có cụ thể dây nhân số hạn chế. Phạm vi cùng thương tổn cũng căn cứ Shimura Yu tiêu hao chakra quyết định. Có điều hiện tại Shimura Yu đẳng cấp thực sự là quá thấp. Skill đẳng cấp cũng quá thấp. Hiện tại long quyển vũ kích nhiều nhất cũng chỉ là một cái cấp C nhẫn thuật cường độ. Shimura Yu muốn trở thành chân chính mưa thần, đường từ từ tu xa hề, còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Đem hai cái skill toàn bộ điểm mãn sau khi, Shimura Yu nhìn một chút chính mình hiện tại EXP còn sót lại 27 vạn. Mặc dù coi như rất nhiều, trên thực tế thật sự không hơn nhiều, không đủ chính mình lên mấy cấp. Thời đại này muốn thăng cấp vẫn đúng là rất khó a. Nếu như cùng trong game như thế, có thể dùng tiền tìm người mang quét tháp hoặc là chảo quỷ, vậy thì tốt. Hiện tại Shimura Yu cái gì không nhiều, chính là nhiều tiền. Sư môn skill không thể điểm. Shimura Yu lại đưa mắt nhìn sang sinh hoạt phụ trợ skill. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Cuộc sống này phụ trợ skill cũng là hệ thống trợ giúp chính mình mở hách tồn tại. Mộng huyễn Tây Du bên trong phụ trợ skill nơi này cũng có thể học được. Có rất nhiều thứ đều là cực kỳ hữu dụng, tỉ như cường thân thuật, điều này có thể tăng lên tinh lực của chính mình hạn mức tối đa. Cũng chính là sinh mạng lực minh tưởng, tăng lên chính mình chakra hạn mức tối đa. Đây tuyệt đối hữu dụng. Shimura Yu bất kể là khiến dùng pháp thuật vẫn là sử dụng nhẫn thuật, cũng phải cần chakra. Có lượng lớn chakra làm chống đỡ, Shimura Yu không cần tiếp tục phải sợ một ít có đặc thù huyết kế giới hạn cao thủ. Tỉ như Naruto, cây cột lớn loại này thuần dựa vào chakra đẩy ngang cao thủ kiện thân thuật. Thể lực ở bên trong thế giới này đồng dạng trọng yếu. Này cùng tầm thường trong giọng nói thể lực là một cái khái niệm. Chỉ có điều là có thể dùng chỉ số biểu hiện ra thôi. Ở trong chiến đấu cũng tương tự sẽ tổn thất thể lực. Mà hệ thống ở thể lực phương diện này cũng làm sửa chữa. Thể lực cùng thể chất có quan hệ mật thiết. Tương tự cũng lại kiện thân thuật ảnh hưởng cho tới nấu nướng thuật a. May thuật cái gì cũng có lượng lớn tác dụng. Bởi vì sử dụng những này có thể thu được lượng lớn EXP a. này vì là ngày sau Shimura yêu làm giàu cung cấp phương pháp nhìn những này mê người sinh. Hoạt skill, Shimura yêu xem suýt chút nữa đem ngụm nước toàn bộ chảy ra. Mỗi một cái đều là thứ tốt à, đều tốt muốn điểm xuống. Do dự một chút, Shimura yêu vẫn là điểm minh tưởng, chakra mới là then chốt, chỉ là hắn vừa mới điểm. Gợi ý của hệ thống thanh lại một lần nữa đi ra. Bang phái độ cống hiến không đủ. Không cách nào học tập. Shimura yêu trong nháy mắt lăng ép. Sát, đây là ý gì? Bang phái độ cống hiến không đủ. Nơi này từ đâu tới bang phái? Chính mình không có bang phái lẽ nào liền không thể điểm sinh hoạt skill? Có muốn hay không như thế chơi ta? Lẽ nào những này mê người sinh hoạt skill chỉ có thể nhìn không thể điểm? Điều này cũng thực sự là quá chơi người chứ. Đáng tiếc cái hệ thống này cũng không có cái gọi là quản gia. Càng thêm không có mộng ảo tinh linh có thể trả lời player vấn đề. Shimura yêu cuối cùng chỉ có thể buồn giận liếc mắt nhìn phụ trợ skill. Đem bảng đóng, này hay là muốn sau đó chậm rãi nghiên cứu đi. Hệ thống hẳn là sẽ không khanh chính mình, cho mình làm cái đồ vô dụng chứ. Lạc quan Shimura yêu thoáng suy tư một chút liền chuẩn bị ngủ. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự là quá hơn nhiều. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Có điều cũng may hết thảy đều là ở hướng về tốt một mặt phát triển cho tới Uchiha bộ tộc đắc tội. Rồi liền đắc tội. Ngược lại cha của hắn là Danzo. Ai sợ ai a? Đây chính là cái mông quyết định tư duy nếu nói là ở xuyên qua trước. Shimura yêu đối với Uchiha bộ tộc vẫn có chút đồng tình. Năm đó bọn họ nhưng là Konoha sáng lập giả. Không có Uchiha thì sẽ không có Konoha. Kết quả Uchiha một điểm chỗ tốt đều không có được. Trái lại bị một đám chính trị phần tử cho đánh chết. Hắn đối với Uchiha Madara cũng là vừa hận vừa yêu có điều hiện tại không giống. Shimura yêu là Shimura gia tộc một phần tử. Hắn là Danzo nhi tử. Mặc kệ Danzo ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện buồn nôn. Thế nhưng hắn đối với mình nhưng là vô cùng tốt. Vẫn luôn là tỉ mỉ chu đáo chăm sóc chính mình. Động vật đều có cảm tình. Huống hồ là người đâu. Hơn nữa lần này Uchiha bộ tộc tìm đến mình phiền phức. Đến thời điểm thì đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Shimura yêu cũng không biết lúc này có một bóng người vẫn ở ngoài cửa chờ. Mãi đến tận hắn ngủ mới rời khỏi. Người này chính là Shimura Danzo. Lúc này trên mặt của hắn cũng tràn đầy kinh hãi. Hắn vừa nãy là cảm giác được chakra gợn sóng mới chạy tới. Hắn sợ chính mình cho Shimura yêu áp lực quá lớn. Dẫn đến Shimura yêu làm chuyện điên rồ. Cũng may Shimura yêu cũng không có cái gì đại sự. Thực lực thật giống cũng tăng lên không ít điều này làm cho Danzo vừa mừng vừa sợ. Con trai của chính mình quả nhiên là thiên tài a. Buổi chiều sau khi đột phá, buổi tối lại đột phá. Hơn nữa không chút nào căn cơ không đủ hiện tượng. Cũng như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Chỉ là hắn tuổi tác cũng thực sự là quá nhỏ đi. Có điều cuối cùng Shimura Danzo cũng chỉ có thể đem những này quy kết ở Shimura yêu là một thiên. Tài lên nhi tử không có chuyện. Danzo cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi được Shimura yêu ngủ sau khi hắn mới chạy trở về làm công. Như hắn như vậy Konoha cao tầng bình thường cũng là rất bận. Đặc biệt hiện tại cái này đặc thù thời kỳ. Shimura Danzo cũng là vì Shimura yêu mới tạm thời để công việc trong tay xuống. Đợi lát nữa hắn trở lại còn muốn thức đêm xử lý sự vụ. Trong này trả giá tự không cần nhiều lời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.